Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 giờ 20 về nhà trên đường. Tiết Diên dặn dò qua A Lê không cần đem kia sẽ phát sinh việc nói cho Phùng Thị. A Lê tất nhiên là đáp lời. Trên đường trì hoãn một hồi, đến trong nhà khi đã giờ thân qua bán, Phùng Thị ngồi ở trong viện nạp hài đề, thấy bọn họ mang theo con sông ngư trở về, cao hứng đón nhận đi, đánh giá một chút, không thể tin nói, thực thành. A Lê gật đầu, sung nàng chỉ ngư, cười nói, a ma, đêm nay làm tốt ăn, cá chép đi lân đi má, tẩy trừ sạch sẽ. Dùng lưỡi kiếm mỏng đao tà tại bên người thiết quãng đê vỡ. Nhu thượng rượu gạo, lại sái tầng muối cùng hồ tiêu phấn. Trong ngoài vẽ loạn đều đều. Ở bên cạnh phóng lâu tốt hơn ngon miệng. Cuối cùng dùng hồ rán hồ quả thượng, liền có thể hạ nồi tiên tạc. A Lê nương năm đó sở trường nhất đồ ăn liền chính là đường giấm chua ngư. Nàng làm không chỉ có hương vị tươi mới, còn cực kỳ xinh đẹp. Cá thịt ở bị mở ra địa phương ngoại phiên, tiên vàng óng ánh xốp giòn, như là nở hoa. A Lê đem này tay nghề học 10 thành 10. Ngoại tô lý nộn, còn tại trong nồi thời điểm liền liền dẫn tới nhân thèm nhỏ dãi ba thước. Cuối cùng đại hỏa thu nước thêm bột vào canh, niêm trù tương chấp thật dày phô một tầng. Hỗn thức ăn thủy sản cùng thản nhiên chua ngọt vị. Mặt trên dùng bích lục hành thái làm đẹp, tinh xảo không giống đồ ăn, ăn ngư muốn xứng cơm. Tiết Diên liên tục ăn tam bát, cuối cùng chỉnh bàn ngư chỉ còn lại có xương cốt cùng dưới một tầng nước. Thu thập xong bát đũa, Phùng Thị không đi, lôi kéo A Lê ở đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi xuống. Lại đi trong quầy lục ra cái tiểu bố bao. Đem bên trong tiền bạc đều đinh đinh đang đang đổ xuất ra. Hai người cùng nhau sổ. Trong nhà vốn là không giàu có, mua xuống A Lê sau cơ hồ bị vét sạch. Nhưng mấy ngày này Linh vụn vặt toái làm việc, tính thượng làm xiêm y cùng bán bức tranh theo, biện liễu cái giỏ, còn có Yến Xuân lâu khiếm vĩ khoản. Hợp nhất khởi lại có thất bát điếu tiền. Tiền mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tốt hy vọng. Nguyên bản ngày ai dồn khí trầm như cục diện đáng buồn, hiện tại cuối cùng rẽ mây nhìn trời, được ánh rạng đông. Mệt nhọc nhất cả ngày, A Lê đã mệt mỏi cực kỳ, nhưng là nhìn này tiền bạc, trong lòng nàng vui mừng, còn có tinh thần đầu cùng Phùng Thị cùng nhau thương thảo về sau nên làm chút cái gì. Trong nhà vô, không có chủ yếu sinh kế nơi phát ra, trợ cấp gia dụng vụn vặt việc liền sẽ không có thể chặt đứt. Tú sông phí mát, làm hơn về sau khó tránh khỏi hội hạ xuống tật xấu. Phùng Thị là không muốn A Lê nhiều làm này. Đồ đan bằng liễu mặc dù trước mắt bán cho Yến Xuân lâu bán hảo, lại khó có thể như vậy bán ra lần thứ hai, như tam văn một cái, cũng thật sự phí công thật sự, toàn không được cái gì bạc. Càng nghĩ, Phùng Thị nói, tổng yếu có cái ổn định nghề nghiệp, không thể nơi này sao một chút nơi đó chạm vào một chút. Mặc dù có thể miễn cưỡng sống qua, đến cùng là không an ổn. A Lê hỏi, thế nào tài tính an ổn nghề nghiệp? Khai cái cửa hàng, Phùng Thị nở nụ cười. Ngốc Lê Nhi, chúng ta hiện tại này đó tiền, nơi nào bàn vào nhà trọ mặt? A Lê ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai. Lược suy tư hạ, còn nói, khai bất thành điếm, chi cái sạp chu toàn, đợi về sau bạc hơn, lại đi chuyển nhượng cửa hiệu. Tiết Diên luôn luôn dựa vào ngăn tủ, nửa đóng mắt nghe các nàng nói chuyện, nghe vậy, rốt cục đem ánh mắt xốc lên điều khâu, nói, như thế không sai, ta dị vãng cũng gặp qua có người ở lộ khẩu chi sớm một chút cửa hàng. Bán chút vằn thắn bánh ngô linh tinh, sinh ý đổ tốt lắm. A Lê nâng má, còn nói, khả nếu là bán vằn thắn, liền sẽ không có thể chọn sạp chung quanh đi rồi. Tiết Diên bị đậu cười, thò người ra đi qua kháp kháp nàng cầm. Diễn hỏi, đi, người phải đi chạy đi đâu? A Lê do dự nói, ta giờ gặp qua người bán hàng rong trọn trọng trách bán Tống Diệp Đường. Trong tay dẫn theo cái trống bỏi, đến người nào hạng khẩu liền liền lắc lắc, còn có rất nhiều tiểu hài tử chạy đến mua. Tiết Diên cảm thấy nàng nhỏ giọng tế khí nói chuyện bộ dáng thật sự thảo nhân thích, nhịn không được lại đậu nàng hai câu. Nếu là bán văn thán khả làm sao bây giờ? Tổng không thể ta lưng nổi. Ngươi dẫn theo mặt, nhường âm ma lấy tiểu trống bỏi. Chúng ta chậm rãi phe phẩy đi qua. Thấy ai tưởng ăn coi như phố đáp cái sạp cho hắn làm. A Lê bị hắn nói được ngượng ngùng. Rũ mắt thôi hắn bả vai một chút. Mà sau liền cắn môi không ngôn ngữ. Phùng thị oán trách xem Tiết Diên liếc mắt một cái. Nói. Xem ngươi, tổng không cái đứng đắn bộ dáng. Tiết Diên híp mắt xoa nhẹ A Lê tóc dài hai thanh. Cười khẽ nói, dỗ nàng đùa giỡn, nói cười cười cả đêm. Ngày thứ hai thời điểm, Phùng thị thật đúng quan tâm lo liệu khởi chuyện này. Nàng đi tìm thôn Đông Khẩu thợ mộc mua mấy căn thô cây gỗ. Lại phiên tìm kiếm tìm đem áp ở đáy hòm cũ vải dầu cấp tìm xuất ra. Này hai loại ở một khối dọn dẹp, liền có thể đáp ra cái giản dị lều. Triệu đại nương trong nhà nam nhân nguyên bản là cái đầu bếp, làm cho người ta chuẩn bị hồng tang ma cơm canh. Hiện tại không làm, nhưng trong nhà còn có mấy khẩu bát tô cùng cái giá nhàn các. Phùng thị đem kia bộ tên chuyện này mua trở về, lại dọn ra mấy trương bàn trống ỉ. Này mua bán liền có thể khai trương. Lũng huyện lý sớm một chút cửa hàng không tính thiếu. Đồ ăn bao tương tử cái gì đều có. Sinh ý cũng đều bình bình đạm đạm. A Lê cùng Phùng thị đến trên đường vòng vo hai ngày. Cuối cùng vẫn là cảm thấy không thể như vậy theo chúng bán. Giang Chiết vùng buổi sáng thích ăn sinh tiên bao. Thang viên, đầu mì nước cùng đậu hủ hoa nhi. A Lê cùng Tiết Diên thương lượng một chút. Quyết định thử một lần, điếm danh cũng rất nhanh định ra, cực kỳ thuận miệng hảo nhớ, Tiết gia sinh tiên bao. Tiết Diên rất cao hứng, còn đi xài đôi lý chọn lựa tuyển chọn khối tiêu chính mộc đầu. Rồng bay phượng múa đề cái biển, theo chuẩn bị đến khai trương, trước sau xài chung 3 ngày thời gian, sạp ngay tại Vĩnh An phố hẹp Hạc Lộ Khẩu. Bên cạnh dựa một gốc cây trăm năm đã lâu lão cây đa. Biển thượng cây khối vải đỏ. Buổi sáng thái dương thăng sau nhất xà. Này tiểu điếm liền cho dù chính thức khai trương. Hiện tại xuân hạ giao tiếp là lúc. Thiên đầu ôn hòa. Ăn bát mì điều thể xác và tinh thần thư sướng. Tô thức đầu mì nước thêm thức ăn muôn hình muôn vẻ. Sinh tiên bao hạm tử cũng chủng loại phồn đa. A Lê hội làm, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa không đồng dạng như vậy gia vị, dùng không đồng dạng như vậy hòa, thành phẩm liền chính là bất đồng phong vị, mỗi người đều có hảo. Phùng thị vốn là tưởng tìm cái an tâm một chút ổn chút nghề nghiệp, sống tạm qua ngày, chưa từng tưởng sinh ý nhưng lại một ngày so với một ngày phải có khởi sắc, như vượt qua chợ nhân nhiều chút. Một ngày có thể kiếm được bán điếu tiền, ngày giống như qua càng ngày càng vui vẻ thủy nổi lên. Nhưng A Lê lại ẩn ẩn thấy chính mình thân mình làm như càng ngày càng kém. Ban đêm có khi thậm chí hội chỉnh túc mất ngủ. Đảo mắt đến tháng tư chung, tiền một đêm hạ mưa to, hậu viện anh hoa đào gió táp mưa xa chiết hơn phân nửa. Buổi sáng đứng lên sau một mảnh hài cốt. A Lê cũng bị mát, nàng vốn là thể nhược, mấy ngày này làm lụng vất vả qua độ, hiện nhất bệnh, liên liên toàn hiện ra đến, cằm gầy đầy, cánh tay tế hảo giống như dùng sức chạm vào hạ có thể đoạn. Phùng thị đau lòng nàng, liên thu mấy ngày sạp bồi nàng ở nhà dưỡng, cuối cùng khôi phục một ít, Tiết Diên mấy ngày này luôn luôn an phận không được. Có khi theo thư viện trở về còn có thể cho nàng mang một ít ngoạn ý. Đường cầu đường bánh cuộn thừng linh tinh. thậm chí còn có một cái sặc sỡ giấy máy xay gió. Hắn lấy bị bệnh A Lê làm tiểu hài nhi dỗ, nói chuyện thanh âm cũng nhẹ vài cái độ. A Lê khó được nhàn xuống dưới, mỗi ngày cùng Phùng Thị dưỡng dưỡng hoa nhìn xem tự, giật mình cảm thấy như là về tới dĩ vãng ở trong nhà nhàn nhã ngày. Như vậy hào hào nghỉ ngơi, không qua mấy ngày, A Lê thân mình liền là tốt rồi không sai biệt lắm. Chỉ ngẫu nhiên nhĩ đau tật xấu còn giữ, có khi Phùng Thị hoặc Tiết Diên nói chuyện với nàng, nàng thế nào nỗ lực cũng nghe không rõ. Như là trên tay cháo một cái bát, thanh âm ong ong bị cách trở ở bên ngoài. Này chứng bệnh nàng giờ cũng có qua vài lần, không nhiều lắm. Phụ thân dẫn nàng thăm viếng qua rất nhiều y quán, chỉ nói là khí huyết hư, muốn bổ nhất bổ, liền liền không bằng. Bởi vậy A Lê cũng không để ý nhiều, chỉ cho là dưỡng dưỡng có thể tốt tiểu ốm đau. Cốc vũ đã qua, mắt nhìn sẽ lập hạ. Ngày rũ phát chân đứng lên, phơi toàn thân ấm hòa hợp. A Lê mặc hạnh sắc sam váy ngồi ở cửa trên bậc thềm, ngưỡng nghiêm mặt xem mây trên trời. Phùng Thị ở trong viện đáp căn dây thừng, đem trong nhà chăn đều lấy ra phơi. Thuần một sắc ám thanh để mặt, mặt trên nhất đóa đóa đỏ thẫm sắc mẫu đơn, nhìn vui mừng thật sự. Chính là năm đầu hơi lâu, bên trong bông có chút cương. Phùng Thị lấy tay vỗ chăn, kích khởi một tầng tầng nhung nhung nhứ, phi đầy trời mạn. A Lê cười bịt mũi sau này trốn. Phùng Thị cũng bị nàng động tác chọc cười. Ôn thanh nói, người ở nhà nghẹt nhiều ngày như vậy, thừa dịp thời tiết hào, cũng nên đi ra ngoài đi lại, nhìn trời nhìn xem thủ, trong lòng thoải mái, bệnh cũng là tốt rồi nhanh. A Lê tiểu biên độ phẩy phẩy bàn tay, nói, a ma, ta hiện tại hào, ngày mai liền phải đi ra quán đi. Này đổ không vội, Phùng Thị nói, mới tới huyện lệnh ngày mai chúc mừng, muốn bãi ba ngày dòng chảy yến. Nay cái ngày đầu tiên, dân chúng đều vội vàng đi ăn kia không cần tiền. Chúng ta sinh ý không tốt lên, mới tới huyện lệnh muốn chúc mừng, an nhàn mấy ngày nay. A Lê đều phải quên mất ngày ấy trên đường gặp Hồ An Hòa cùng kia Phong bị Tiết Diên thiêu thiệp mời. Hiện nghe Phùng Thị vừa nói, liền đã nghĩ nổi lên. Nàng nhíu mày, hỏi, làm quan cũng có thể làm chuyện này sao? Phùng Thị xoay người đi tử, lại giật nhẹ góc chăn, nói, luật pháp thượng không viết này, chỉ nói quan viên không được tham ô nhận hối lộ. Nhưng là không quản nhường không nhường yến hội. Lại nói, ta này cùng sơn bích thủy tiểu địa phương, thiên cao hoàng đế xa, cho dù hắn có cái gì miêu ngấy ở trong, triều đình cũng thân không xong như vậy trường thủ, còn không phải theo chính bọn họ loạn làm. A Lê, Ngô, một tiếng, không nói chuyện. Qua một hồi, Phùng Thị làm xong rồi chăn, xoay người đi góc tường lấy cái chổi muốn quét rác. A Lê đứng lên đi tiếp. A ma, ta đến làm đi, buông ra. Phùng Thị né hạ, khoát tay ra bên ngoài đuổi nàng. Đừng tổng ở ta phía trước lúc gần lúc hiện, đến bên ngoài hít thở không khí, chớ đi xa liền tự thành. Nàng thân thủ nhiều điểm A Lê ngạch, ngươi cũng không thể như vậy, tổng đợi ở nhà không thể được. Ôm A Hoàng đi ra ngoài đạp đạp thanh, cũng có thể tán tán bệnh khí. Nói xong, nàng rõ ràng lược cái chổi ở một bên. Ta hồi ốc đổi thân xiêm y, đợi cùng ngươi cùng nhau đi một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.